Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 3, bà, ảnh hậu tài năng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng một cái thời gian đoàn phim chính thức chọn ra dàn diễn viên phù hợp để ra mắt. Không ngoài dự đoán, Đào Yêu Yêu được chọn vào vai nữ chính tinh nghịch đáng yêu. Còn Lạc Tiết cũng nhận được vai nữ hai như mong muốn. Các ảnh bìa nhân vật được đăng lên nhận được nhiều cơn mưa lời khen diễn viên đẹp và có thực lực. Trong đó không chỉ có fan mà còn có các anti-fan vào trang cá nhân của cô để chê bai. Diễn xuất có tốt như nào, nhân cách không tốt thì cũng toàn đồ vớt. Dù là vai phản diện nhưng Mộng Mộng xinh đẹp như vậy ta không nỡ ghét a. Mộng Mộng cố lên, em sẽ luôn ủng hộ chị. Bạch Mộng, cút ra khỏi giới giải trí. Nếu như có Bạch Mộng đóng, tôi sẽ không xem phim. Mau cút ra khỏi giới giải trí. Hóng phim của Mộng Mộng hu hu. Sau đó là buổi ra mắt cho các dàn diễn viên. Buổi ra mắt diễn ra khá thuận lợi. Đào Yêu Yêu cũng không gây chuyện với cô. Sau khi buổi ra mắt kết thúc, đoàn phim bắt đầu vào tiến độ quay phim. Cảnh quay hiện tại chính là cảnh nữ chính sắp được gả đi. Đang ngồi trên kiệu hoa. Sau đó gặp phải một đám cường đạo từ đâu đến để ám sát. Đám người này chính là người do nữ phản diện phái đến để giết nữ chính. Cảnh quay của Lạc Tiết còn lâu mới đến. Nên chủ yếu đến đoàn phim cũng chỉ để xem tiến độ. Tiện thể tạo một chút hảo cảm với người trong đoàn phim. Khiến cho một đám người không vì tin đồn mà xa lánh mình. Sau khi cảnh quay kết thúc, Lạc Tiết cũng vừa lúc gặp được Đào Yêu Yêu trong nhà vệ sinh. Không biết cô ta lại bị chạm dây thần kinh nào lại đến chỗ cô tìm đường chết. Chị Bạch Mộng, em để ý thấy mọi người ở trên mạng có vài người mắng rất khó nghe với chị. Đào Yêu Yêu ngập ngừng nói ra vẻ lo lắng. Nếu như chị không chê, em có thể giúp chị lên tiếng giải vây. Mọi việc chỉ là hiểu lầm. Cô ta ra vẻ thành khẩn cứ như thật sự muốn giúp đỡ cô. Nhưng chỉ có trong lòng cô ta mới hiểu. Hiện tại cô ta đã có mối thù với Bạch Mộng. Nếu như bây giờ cô ta không ra tay làm cái gì đó, sớm muộn gì cái nhân vật phụ này cũng có thể động tay động chân với cô ta. Dù là sau này có hay không bị Bạch Mộng trả thù, vẫn nên ra tay sớm tránh để lại hậu họa. Cô ta đã sớm chuẩn bị cả, chỉ cần chọc vào nỗi đau của Bạch Mộng kích động một chút. Không chừng sẽ khiến cô tức giận rồi làm một số chuyện không hay khiến cô rời khỏi giới càng sớm càng tốt. Như vậy cũng giúp cô ta mất đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng cô ta nào có ngờ tới là con thỏ trắng ngây thơ dễ bị kích động đó. Hiện tại cũng không phải bạch thỏ nữa mà là con hồ ly danh ma quá quen với những việc toan tính hại người rồi. Chê, Lạc Tuyết chỉ ném cho cô ta một nụ cười rồi đi thẳng không quay đầu lại. Cũng không do dự chút nào. Không hề giống như trong tưởng tượng của cô ta. Đào Yêu Yêu ngơ ngác một hồi. Một lúc sau có người gọi đi mới hồi thần lại. Cảnh quay của nam nữ chính tiếp tục đến hai ngày tiếp theo rồi mới đến lúc xuất hiện của Lạc Tuyết. Đây chính là lúc lần đầu tiên nữ chính gặp nữ phản diện Ninh Dung. Ninh Dung trong nguyên gốc được miêu tả là một người rất xinh đẹp, thông minh, hiểu lễ nghĩa. Điển hình của một nữ phụ tài giỏi, si tình nhưng không được tác giả yêu thương. Cô từ khi hiểu chuyện đã được mọi người ghép đôi với nam chính Vương gia. Lúc đầu cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không hề có chút tình cảm dư thừa nào. Nhưng sau khi gặp được Vương gia thì lại khác. Chính là loại vừa gặp đã yêu. Cô trở nên cố gắng hơn, chính là mong muốn có một ngày có thể xứng đôi gả cho Tử Phục Hy. Cùng đứng bên cạnh sánh vai cùng hắn. Nhưng hắn lại không một lần ngó ngàng tới. Có gặp thì cũng chỉ chào một cái tỏ vẻ lịch sự. Vậy nhưng người mình thầm thương lại trở thành phu quân của người khác. Trong lòng Ninh Dung dần len lói một cảm xúc ganh tị. Luôn cố ý nhầm vào nữ chính. Từ đây trong lòng bắt đầu thức tỉnh một con ác quỷ thao túng cô làm điều sai trái. Lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, Ninh Dung lại càng cho rằng nữ chính không xứng với nam chính. Dung mạo không xinh đẹp hơn cô. Lễ nghi phép tắc cũng không biết. Nói năng thì không giống một nữ nhân nhà danh giá. Không có người dạy dỗ đàng hoàng, cô lại càng không phục. Cứ như vậy, hôm đó đột nhiên có tin đồn truyền ra. Phu nhân của Vương gia trốn ra ngoài phủ không cẩn thận bị té xuống hồ nước. tiểu thư của phủ tướng quân tốt bụng ra tay giúp đỡ. Lúc này tình cảm của nam, nữ chính cũng không có tiến triển gì, nên cũng không có màn anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Cũng không có việc nam chính lên tiếng giúp đỡ nữ chính. Sau khi diễn xong một cảnh này, đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của Lạc Tuyết. Chỉ là ông còn hơi khó chịu với biểu cảm của Đào Yêu Yêu. Ánh mắt cô ta cứ tỏ ra hoảng loạn, nhìn xung quanh không tập trung, khiến cho cảnh bị lỗi phải quay lại rất nhiều lần. Cũng xem là tạm được mới dừng lại. Đào Yêu Yêu cũng có nỗi khổ riêng. Cô ta cũng không muốn làm hỏng cảnh quay. Chỉ là đột nhiên hôm nay nhìn thẳng vào mắt Bạch Mộng, cô ta có cảm giác cứ như ma quỷ đang nhìn vào mình chầm chầm vậy. Làm cho cô ta có chút sợ hãi, sóng lưng hơi lạnh. Lạc Tuyết cũng chỉ là thả một chút sát khí ra hù dọa cô ta một chút. Chính là làm trong nghề lâu tự nhiên sẽ học được cách tạo cảm giác khiến người khác trở nên sợ hãi qua ánh mắt. Lạc Tuyết phát cho Đào Yêu Yêu một nụ cười nhẹ, không nhìn ra một chút ác ý nào. Chính là cười thôi. Vậy nhưng cô ta nhìn thấy nụ cười đó lại nhớ tới cảm giác đáng sợ lúc nãy, có chút không khống chế được mà run lên. Cách chương.